Chương 490, Silver League bắt đầu thi đấu sắp đến. Thăng thêm, dù ở tổ liên minh Silver League cùng cạn tổ liên minh không sai biệt nhiều, dù sao đều là một cái đại lục ở bên trên cao nhất thi đấu sự tình, nếu không phải Indigo tờ lệ tì ô ở vào mở tờ Silver phía bên kia, dù ở tổ liên minh thậm chí đều muốn đem giải thi đấu đặt ở Indigo sân vận động đến làm được rồi. Silver League hội trường là tại mở tờ Silver chân núi trong một cái trấn nhỏ. Silver Tao mặc dù chỉ là trấn đơn vị, nhưng là nó phạm vi lại so với bình thường thị còn mưa lớn, mà lại bởi vì tới gần Silver League, ngoại trừ muốn dự thi huấn luyện ra bên ngoài, còn rất nhiều muốn xem tranh tài người xem QNZ từ từng cái địa khu hướng Silver Tao hội tụ tới, khiến cho toàn bộ thôn trấn đều phồn hoa không thôi. Từ trên máy bay sau khi xuống tới, không sai, Lạc Ninh một đoàn người trực tiếp cơi chuyên cơ đi tới cái trấn nhỏ này. Tại án tô mạ giờ du ngoạn về sau, Lạc Ninh thuận tiện trở về nhà một chuyến bên trong, thuận liền đi một chuyến tủ cổ trong nhà, lại thuận tiện đi bái phòng một cái hệ lệ xạ, tiếp lấy thuận tiện cùng hệ lệ xạ tại nỉm bạ xạ City chơi vài ngày như vậy, thuận tiện cùng tủ cổ QNZ chơi vài ngày như vậy. Tóm lại, Lạc Ninh thành công tại giải thi đấu trước khi bắt đầu cùng tủ cổ cùng một chỗ chạy tới nơi này là được rồi. Muốn ghi danh dự thi, Lạc Ninh một đoàn người liền mang theo sạp gì nạ đoá nhi cùng gì cả đi tới. Si vợ tạo tổ kẹ mẩn trung tâm. Khả năng bởi vì tranh tài gần, đã qua trước một tháng báo danh giờ cao điểm, bởi vậy còn tại báo danh dự thi người không nhiều, rất nhanh liền đến phiên Lạc Ninh cùng tủ cổ. Toàn bộ báo danh chương trình cùng Indigo đại hội cơ hồ không khác biệt. Đã tham gia một lần giải thi đấu, Lạc Ninh cùng tủ cổ tự nhiên đều là quen thuộc. Chỉ là nơi này đấu vòng loại được gọi là tuyển thi thi đấu, bất quá đạo lý đều là giống nhau, đồng dạng là đem mấy vạn người người dự thi cho đào thải rơi vô số. Bất quá nơi này là đào thải đến người mới thôi, cuối cùng những người còn lại liền là tham gia lần này Silver League chính thức tuyển thủ, đến lúc đó TV sẽ ở toàn bộ rô ở tổ địa khu đồng bộ tiếp sóng. Báo danh về sau. Nhân viên công tác lại tặng cho một bản Silver League giới thiệu, sau đó Lạc Ninh cùng tủ cổ hai người liền chiếu vào bên trong địa đồ đi tới tuyển thủ thôn. Tuyển thủ thôn là chuyên môn cho tuyển thủ dự thi dừng chân địa phương, ở chung quanh càng thiết trí bổ kẹ mẩn trung tâm cùng nhà hàng các loại, thiết bị đầy đủ hết vô cùng. Tuyển thủ thôn bên cạnh còn rất nhiều đại lâu văn phòng cùng đường đi. So sánh Indigo đại hội, Silver League tuyển thủ thôn lộ ra càng thêm náo nhiệt. Dù sao nơi này vốn chính là một cái thành trấn, đồng thời nơi này dừng chân phương diện QNZ so Indigo lớn sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Trong túc xá trả lại máy tính, thuận tiện huấn luyện ra xem xét đối thủ tư liệu làm ra an bài. Bắt thuận tiện tại giữa trưa lúc ăn cơm, Lạc Ninh còn gặp xạ tổ sỉ cùng xài ghệ đây đối với hoan gia. Thuyền thủ trong thôn lấy rất nhiều huấn luyện ra, thô sơ giản lược hướng bốn phía liếc nhìn một chút, những người chung quanh lấy đủ loại thần thái hoặc khẩn trương, hoặc tự tin, hoặc ngạo mạn, lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, tâm tình lấy đối với bộ kẻ mẩn càng nộ. Đương nhiên, Lạc Ninh ánh mắt dừng lại hai người kia liền không thế nào hữu hảo. Satoshi, lần so tài này quán quân, ta thế nhưng là quyết định được. Sai lệ đối với Satoshi cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là khách khí, cho dù hắn hiện tại đã trưởng thành rất nhiều, bất quá đối với Satoshi cái này cả đời đối cơ tay bạn, hắn vẫn là tràn đầy yêu. Ừ, ngươi cứ yên tâm đem, lần này quán quân nhất định là ta mới đúng. Xạ tổ xì đối chọi gay gắt, không có chút nào nguyện trên khí thế bại bởi đối phương. Nha, tất cả mọi người tại A Lạc Ninh mang theo tủ cổ bọn người đi qua lên tiếng chào hỏi. Lạc Ninh hai người nhìn xem Lạc Ninh về sau, liếc nhau về sau, lập tức bất đắc dĩ trở nên yên lặng. Mặc dù hai người đều là loại kia tự tin huấn luyện ra, xạ tổ xì càng là loại kia sâu tạc thiên mù quáng tự tin. Nhưng là đối với Lạc Ninh đối thủ như vậy, Satoshi cùng Sai Gê thật không có niềm tin chắc chắn gì thắng lợi. Nói nhảm, ngươi mẹ nó dùng vẹn vẹn rèn luyện 2 năm bộ kẻ mẩn đi cùng Lạc Ninh thần thú đánh một chút nhìn a ngươi đi a làm gì, nhìn ta như vậy. Lạc Ninh nhìn xem bỗng nhiên lâm vào bi thương hai người, chút kỳ quái. Hắn còn không biết là mình cho người ta áp lực quá lớn đã lâu không gặp, Lạc Ninh thế nào? Lữ trình thuận lợi sao? Xài ghệ tại đối với xạ tổ xỉ chi người bên ngoài thời điểm, đích thật là đã thành thục rất nhiều. Tối thiểu theo Lạc Ninh, trước mắt xài ghệ đã như vậy một tia đại gia tộc người thừa kế dáng vẻ. Về phần những cái kia trong tiểu thuyết đều là một bộ la ho tư thiên hạ đệ nhất bộ dáng gia tộc người thừa kế, Lạc Ninh thật đúng là chưa thấy qua mấy cái. Bình thường gia tộc tụ hội bên trên, phần lớn công tử ca đều là dị thường phân độ nhẹ nhàng, khiêm tốn vô cùng. Phải biết, đại gia tộc giáo dục thế nhưng là so với bình thường bình dân nghiêm ngặt hà khắc nhiều hơn, mặc dù khó tránh khỏi xuất hiện mấy tên bại hoại cặn bã, bất quá phần lớn đều là phi thường tự hạn chế cùng ẩn nhẫn. Lữ trình có thuận lợi hay không, còn không phải như vậy đi qua. Lạc Ninh đối Sải Lệ gật gật đầu, tiếp lấy tha hào hứng nhìn xem hắn, Sải Lệ biến hóa rất lớn nha. Ách ha ha. Sải Lệ gãi gãi mình giống đầu con nhím, không phản bắt được. Lần này sỉ vợ lít ta cũng là tham gia à, hy vọng tại giải thi đấu bên trong nhìn gặp thân ảnh của các ngươi. Nếu như có thể cùng các ngươi đối chiến, đó là không thể tốt hơn. Lạc Ninh mỉm cười, nói ra để xạ tổ si cùng Sải Lệ tuyệt vọng lời nói. Ai mặc dù quán quân không có cách nào cờ ơ mờ tới, nhưng là của ta thứ tự là tuyệt đối lại so với xạ tổ sỉ người cao. Sải Lệ nghe Lạc Ninh lời nói về sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi, bất quá lập tức trận nhìn xạ tổ sỉ một chút, khinh thường ngự khi đơn giản tựa như là đang nhìn một cái phân sát lang. Cái gì yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ đưa ngươi đánh bại nhiệt huyết thiếu niên. Nghe thấy được Sải Lệ khinh thường lời nói, lập tức liền trong nháy mắt nổ tung. Hảo hảo, các ngươi tiếp tục nhau nhau, ta liền cáo từ trước. Nhìn xem bất cứ chuyện gì đều có thể đối chọi gây gắt hai người, Lạc Ninh bất đắc dĩ khoát tay áo, hay là quyết định cáo từ trước. Dù sao lên tiếng chào hỏi là đủ rồi. Sải Lệ tại Lạc Ninh sau khi đi, cũng mất cùng xạ tổ sỉ tú ân ái tâm, đối xạ tổ sỉ lần nữa chào phúng một câu về sau, cao lệnh đi ra. Hừ, Sải Lệ duy hắn, ta tuyệt đối không thể thua. Nhìn qua Sải Lệ bóng lưng, xạ tổ sỉ siết chặt nắm đấm. Tìm đi ca chu bờ dọc cùng mì ti liếc nhau, đồng thời phát ra không lời tiếng cười. Tóm lại, dù ở tô địa khu mỗi năm một lần thi đấu sự tình, ngay tại như hỏa như đồ triển khai PS, đa tạ mị ảnh tình thương khen thưởng, đa tạ duy trì tăng thêm.